Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, a, là Lị Khống, hắn đang vẽ tranh ai, tựa như là cái tóc đỏ người đâu, hoa, wow, xem thật kỹ, lúc này, bên kia vây xem hài tử bên trong truyền ra từng đợt kinh hô. Xe Giê-xu tò mò nhìn quanh. Lại tựa hồ sợ Akabani chạy mất. Trong lúc nhất thời không bình thường xoắn suýt. Hắn đang vẽ Uzumaki nhất tộc người nha. Ta, bên kia làm theo có không ít người vây quanh. Không ít người, xe Giê-xu do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có đi qua. Lúc này, Akabani phân thân vẽ xong một chương. Đại ca ca, hắn là ai? Có đứa bé tiến đến phía trước. Hiếu kỳ vô cùng hỏi. Nagato, phân thân mỉm cười, đem vẽ xong tấm kia lấy xuống. Cầm lấy đi treo lên. Không đợi treo tốt, mọi người vội vã chạy vào môn. Lấp kín người trong bức họa vẽ lên là ước 7-8 tuổi nam hài. Mái tóc màu đỏ, thật dài tóc mái che lại một con mắt. Không có Rinnegan, nhưng vẫn như cũ thanh tú xuất khí. Uzumaki nhất tộc vì lục đạo tiên nhân về sau. Có lẽ đối với Rinnegan có bộ phận hiểu biết, mà Kurama nhất tộc trong tộc rất không có khả năng có được cái này ghi chép. Đến lúc đó vẽ ra tất nhiên vô pháp giải thích. Đệ tam là nhân tinh. Ý nào đó nói so Danzo còn khó giấu giếm. Akebeni không muốn tìm đường chết. Tiếp đó, ta vì ở đây một vị tiểu bằng hữu vẽ một chương. Vị tiểu cô nương này trong tay có chuyện tranh, liền quyết định là ngươi. Phân thân đi một vòng, nhìn về phía Uzumaki Sejesu, sau đó lấy ra 10 giấy vẽ bắt đầu vẽ. Ta, tiểu La Lị ngạc nhiên nhìn lấy phân thân, sau đó quay đầu nhìn về phía dùng biến thân thuật Akabani. Tiểu tiểu lễ vật, Akabani ôn hòa cười một tiếng, dù sao động thủ là phân thân. Hắn vui thấy thành, tiểu La Lị gật gật đầu, khẩn trương đứng thẳng, sợ mình hình tượng quá kém. Phân thân nhất bút nhất họa, cấp tốc phác họa đồ hình. Không bao lâu, tiểu nữ hài đại khái hình tượng sôi nổi trên giấy. Tiểu hài tử đều bị vẽ vời hấp dẫn. Akabani có thể yên ổn nghỉ ngơi. Bất quá nhìn lấy phân thân bị 10 cái tiểu nữ hài sùng bái địa vây quanh. Nụ cười kia rào rạt biểu lộ. A, La Lị Khống. Akabani nằm trên xe, trong lòng âm thầm cười lạnh. Châm chọc một trận, hắn lại đột nhiên cảm thấy không đúng, phân thân là La Lị Khống. Chính mình lại là cái gì? Không, ta chỉ thích xe Giê-xu biết điều như vậy. Quan tâm hội chiếu cố người La Lị. Akabani âm thầm gật đầu, tự an ủi mình. Lúc này xe Giê-xu quy tranh khắc bản giống hoàn thành, đem giấy vẽ bên trên bút tích thổi khô. Phân thân đưa nó đưa cho Uzumaki xe Giê-xu. Xe Giê-xu, cho ta xem một chút, ta cũng phải nhìn, khắc vỡ vụn, cẩn thận một chút. Một đám trẻ con trong nháy mắt chen chúc mà tới. Quy tranh khắc bản giống không bình thường đáng yêu, mà người trong bức họa theo xe Giê-xu lại giống nhau đến mấy phần. Thật sự là bức họa. Mọi người trong nháy mắt kinh hãi. Thế giới này tuy nhiên có ảnh chụp, nhưng manga lại tại Akabani trong tay lần đầu xuất hiện. Những hài tử này lần thứ nhất nhìn thấy mình bị vẽ tiến manga ở trong. Đại ca ca, ta mua manga ngươi cũng sẽ giúp ta vẽ sao? Những hài tử này lập tức tâm động. Thương đội bọn hộ vệ nhãn tình sáng lên. Đây không thể nghi ngờ là phi thường tốt bán hạ giá biện pháp. Nhưng chợt bọn họ vừa nhìn về phía Akabani cùng hắn phân thân. Akabani tính toán nửa cái lão bản, mà bọn họ chỉ là cấp dưới. Phân thân đang do dự, sở hữu hài tử đều vẽ một chương. Đây là nhiều đại công tác lượng. Nhưng, đương nhiên nguyện ý, Akabani từ trên xe ngồi đứng lên. Khẽ mỉm cười nói. A, ảnh phân thân ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy những hài tử này kinh hỉ vạn phần xông vào cửa hàng. Không có vài giây đồng hồ, tất cả mọi người chạy đến. Bất quá bọn hắn trong tay không có tiền, từng cái cầm sách liền chạy ra khỏi đến, mảy may không có ý định trả tiền bộ dáng. Akerbeni khẽ nhíu mày, hắn không quan tâm tiền, nhưng cái này tựa hồ có chút quá mức a. Chính còn muốn hỏi, Tiểu La Lị thấp giọng nói ra, Akerbeni ca ca không cần lo lắng, thúc thúc Aji nhóm sẽ tới trả tiền. Thôn các ngươi hài tử chỉ những thứ này sao? Akerbeni gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó thuận miệng hỏi một câu, không sai biệt lắm, chúng ta nhất tộc hài tử không nhiều. Nàng cẩn thận thu hồi chương này quy tranh khắc bản giống, một bên trả lời vấn đề, nhân khẩu không nhiều a. Akerbeni tưởng tượng cũng liền minh bạch chuyện ra sao. Uzuaki nhất tộc thể chất cường đại lại trong tộc thông hôn, đời sau sinh ra dẫn đầu thực sự có chút thấp, đem tất cả manga dựa theo trình tự đánh dấu một chút. Tiếp xuống báo đến người nào, trước hết vẽ người nào. Phân thân bất đắc dĩ nói ra, nhiều người như vậy, thực sự mệt chết. Hố phân thân a, hắn ngắn ngủi phân thân thọ mệnh, sợ là toàn đến đầu nhập vẽ hài tử quy bản trên bức họa. Konoha thôn, manga trải, Yunro thúc thúc, không cần dưới hàng, trực tiếp cho chúng ta cầm một quyển. Đúng đấy, dù sao Akerbeni không tải, không có logo quảng cáo đưa. Nhanh lên, chúng ta còn vội vã đoán luyện, không đợi manga lắp đặt kệ hàng, một đống người đã chen chúc mà tới, muốn trực tiếp từ xe vận tải bên trên cầm một bản. Cái này không được đâu. Kurama Yuro do dự, kết quả cái này do dự thời gian, một đống 100 tiền giấy ném trên bàn, sau đó những này tiểu đồng bọn một người một bản rời đi. Người đều đến, nào có ở không chờ hắn kiếm hàng. Sakumo, con của ngươi rất biết chơi a, cùng ngươi hoàn toàn không giống. Sion vừa đi vừa nhìn, thuận tiện đậu đen rau muống một câu, thân là tinh anh thượng nhẫn, Kakashi thủ đoạn đơn giản cũng là tải đùa bỡn, cái này ba cái liên hạ nhẫn cũng không tính là hài tử. Hắn không phải nhi tử ta. Sakumo phản bác, a, nói lời tạm biệt nói như thế đầy, ngươi bây giờ mạnh miệng, vạn nhất về sau thật sinh nhi tử lấy cái gọi Kakashi tên, đây không phải là ném quá mất mặt. Hừ, nát như vậy tên, ta không có khả năng lấy. Sakugo lại lần nữa kiên trì, tuy nói một bên nói chuyện với Sion, nhưng hắn đọc manga tốc độ không chậm, không bao lâu đã lật đến thứ 8 lời nói. Đến cái này một lời, đội 7 chắc thì tính toán kết thúc. Ninja là cái đoàn thể. A, Akerbeni chính mình cũng không phải làm như thế. Hai người bọn họ đồng thời cười lạnh, làm đồng đội, bọn họ so hơn người càng hiểu biết Akerbeni một số. Chỉ cần có thể lười biếng, Akerbeni liền sẽ không bỏ qua thời cơ. Toàn bộ Konoha có thể trị hắn chỉ có mấy cái như vậy người. Ta ngược lại thật ra đối vụ ẩn càng hiếu kỳ, nhìn thấy hai vai quần chúng vụ nhẫn, Sakumo tâm tình có mấy phần trầm thấp. Vụ ẩn ninja am hiểu ám sát, mà bọn họ nhất tộc đao thuật đồng dạng khuynh hướng ám sát loại này. Nếu như qua chi quốc chi chiến có thể tham gia, hắn thực lực có lẽ sẽ có cực tiến bộ lớn, nhưng cũng tiếc, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể không trở về. Hội có cơ hội qua chi quốc chiến đấu, không có kết thúc dễ dàng như vậy. Sion thấp giọng an ủi. Căn theo hắn đoán, qua chi quốc náo động có thể muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Hy vọng dạng này, ta rất nhớ học hội bọn họ bộ kia ám sát thủ pháp. Sakumo nói một câu, sau đó khép lại manga. Bất quá lúc này, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Danzo đại nhân có mệnh lệnh, các ngươi tiến về sóng chi quốc, quét sạch, hợp nhất sóng chi quốc phản nhẫn. Sóng chi quốc, Sakumo, Sion hơi kinh ngạc, đây không phải Akerbeni manga bên trong nâng lên tiểu quốc sao? Không sai, các ngươi lần này qua không thể bại lộ Konoha ninja thân phận, hết thảy lấy ẩn tàng, bảo vệ mình làm chủ. Đây cũng là Danzo đại nhân nguyên thoại. Ám bộ ninja tiếp tục nói, không thể bại lộ Konoha ninja thân phận. Nói cách khác, nếu như chúng ta bị nhìn thấu, nhất định phải giết chết đối phương. Xian hít sâu một hơi nói, không sai, tối nhẫn giải thích, kết ấn thuấn thân rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.